Hàm đào, chương 186, xú đản, góc truyện audio.com. Ngao ngao, thần tử thích hoảng sợ kêu lên, nghe thấy tiếng kêu tiểu hồng điệu đang ngủ đến thơm ngọt giật mình bò dậy, thấy cái đầu đang đặt trên giường, lập tức bất mãn mổ ra ra một ngụm. Pi pi pi, đại phượng hoàng chớp chớp mắt biến thành hình người an vị trên mặt đất, mắt sáng quắc nhìn chằm chằm tiểu thanh long. Hai đứa cứ ngủ đi, ra ra chỉ xem, không sờ. Còn định sờ hả? Đan y trừng mắt nhìn ra ra, vươn cánh nhỏ ôm chặt lấy tiểu long. Bị nhìn chằm chằm như thế thì ai còn ngủ được a? Thần tử thích lộ bầu một tiếng, phun bong bóng. Tiểu hồng điểu nhìn thấy bong bóng thì nhịn không được mổ một ngụm, bụp, bong bóng nổ. Tiểu long nhoẻn miệng cười, lại phun thêm bong bóng. Tiểu hồng điểu lập tức nhào lên, chuẩn xác mổ xuống, sau đó cô chi cười rộ lên. Hai tiểu gia hỏa thấy trò này chơi rất vui, sán lại chơi mấy lần. Thần tử thích muốn ngừng nhưng đan y còn chưa chơi đủ, ôm tiểu long không cho đi. Tiểu long vặn vẹo thân mình, bốn chảo ôm lấy tiểu hồng điểu lăn một cái, để mình đè lên trên ôm đầu chim cắn xuống. Tiểu hồng điểu kêu pi pi tránh né, hai tiểu gia hỏa lại lăn lộn trên giường. Đan khuyết một tay chống đầu, cười đến mắt cong cong. Gia gia thời trẻ cũng thầm thích long của mình, pi, ngao, hai tiểu gia hỏa đang lăn lộn, quay đầu kinh ngạc nhìn gia gia. Chỉ là thầm thích cũng không đến mức như tiểu điểu. Đan khuyết nói, duỗi tay điểm điểm đầu tiểu hồng điểu. Đan y có chút ngượng ngùng, một chảo cào cào hoa văn trên giường. Nháy mắt tiểu hồng điểu cúi đầu, ra ra nhanh chóng vuốt đầu tiểu long một phen, sau đó nhanh chóng rút tay. Đan khuyết từng dạy dỗ hai đời đế vương. Người đầu tiên chính là võ đế vô cùng nổi danh, võ đế có thiên tư phi phàm, võ công cái thế, lúc ấy trừ đan khuyết không có ai là địch thủ của ông. Ông làm hoàng đế thời gian rất dài, chỉ vì đại trương đâu ra đấy. Đại trương trong tình trạng bây giờ còn chưa sụp đổ, hơn nửa là dựa vào công lao của võ đế. Sau đó võ đế đột nhiên thoái vị, đan khuyết lại dạy dỗ một đời đế vương khác. Đáng tiếc vị đế vương này đoản mệnh, chỉ tại vị 10 năm đã chết yểu. Đan khuyết liền chu du tứ hải truyền vị trí phượng vương cho nhi tử. Ngao ngao ngao ô thần tử thích nhỏ giọng hỏi đan y, long mà ra ra là võ đế đi. Nhưng mà, hai người còn chưa học được ngôn ngữ của đối phương, căn bản là ông nói gà bà nói vịt. Đan y chớp chớp mắt quay đầu hỏi ra ra, người thích hắn, vì sao không nói, lúc ấy chỉ cảm thấy là ngoài ý muốn, ra ra có chút buồn rầu nhíu mày, có một lần ông bị thương, võ đế giúp ông khai thông nội lực. Nội lực của cả hai chưa khống chế tốt, lúc kinh mạch chạm vào nhau cảm thấy quá thoải mái, nên đan khuyết nhịn không nổi mà tiến tới hôn đối phương một cái. Kết quả võ đế bị dọa chạy, chỉ thương được một nửa cũng mặc kệ. Sau lần đó, hai người đều xấu hổ thật lâu. Cả hai đều gánh trên vai trách nhiệm với gia tộc rung động thời niên thiếu chỉ có thể để tiêu tán như kính hoa thủy nguyệt. Một, kính hoa thủy nguyệt hoa trong gương, trăng dưới nước chỉ điều hư ảo không thể đạt được. Giờ nhớ lại không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Ai, nếu sớm biết long phượng tương hợp có thể trường sinh bất lão, không cần lo lắng chuyện con nối dõi, năm đó ta nên trực tiếp kéo hắn vào ổ cha. Sao người lại nói mấy chuyện thế này với bọn nhỏ được? Góc truyện audio.com. Lão phụ thân Đan gia vốn đang ngồi trên ngọn cây ngắm trộm tiểu long, nghe thấy lời này thì thật sự nhịn không được nữa, hóa thành hình người nhảy xuống mắng lão cha nhà mình. À, nếu ta và hắn thành thì cũng không có tiểu tử thúi ngươi. Gia gia thừa dịp Đan y quay đầu nhìn Đan Túc nhanh chóng nhéo cái chảo nộn thịt của tiểu long, xúc cảm non mềm lành lạnh làm điều tâm hoa nộ phóng, tâm tình cũng tốt lên, mở miệng dỗ nhi tử nhà mình. Ai nha, ngẫm lại cũng có chút luyến tiếc, xú đản khi còn nhỏ đáng yêu như vậy mà. Xú đản, thần tử thích nắm lấy lông mao trước ngực đan y, hình như mình vừa nghe được một từ không nên nghe. Tác giả có lời muốn nói, tiểu kịch trường, điều tra, không được tùy tiện đặt nhũ danh, đáng giận. Thích thích hóa ra cha gọi là xú đản a, điều công, bỗng nhiên cảm thấy phượng nguyên thật là dễ nghe. Đệ đệ, đột nhiên cảm thấy phượng nhị thật là dễ nghe. Điều nương, ngao ngao, chương này quá ngắn nên không dán phiếu bá vương, miễn ảnh hưởng cảm quan os. Đậu os là cái hình này nè, giống chữ os đó, cách chương.